Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, tìm ra trường. Vô Minh Tông sự tình ta đã biết. Diệp Thần ngồi tại cung chỉ ngữ bên cạnh, Mộ Uyển Tâm cũng hộ tống ngồi xuống. Hắn nói ra, ngươi không cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Nhiều như vậy nguyên thủy ma tộc giáng lâm, đối với chúng ta tới nói là lớn cỡ nào công huân. Ngươi bây giờ đã mở khải tứ đại thần tàng đột phá thần hải, có thể so với lục tinh nguyên thần tiên nhân, tại Nam Thiên Vực là cao cấp nhất vừa gãy cường giả. Nếu như có thể một mực kiên trì đến lâm thời thông đạo quan bế, chém giết đầy đủ dị tộc, ít nhất có thể thu được nhất giai không gian quyền hạn. Cái này đối ngươi tương lai trưởng thành cực kỳ có lợi. Cung chỉ ngữ sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt đi nơi nào. Thở dài, ta mặc dù bây giờ tu vi xem như cường đại, nhưng nguyên thủy ma tộc cường giả càng nhiều. Mà chúng ta cái này phương cũng còn không trưởng thành. Một mình ta song quyền nan địch tứ thủ, cho nên ta trở về. Diệp Thần cười ha ha nói, ta trở về chính là muốn đến lúc giáng lâm thông đạo quan bế sẽ chậm chậm chơi với bọn hắn. Cung chỉ ngữ nhìn Diệp Thần một chút, lắc đầu nói, ta thừa nhận ngươi bây giờ thực lực cường đại, ta có thể cảm giác được ngươi bây giờ vô cùng cường đại, dù là thần hải ba tầng đều không nhất định có ngươi cường đại. Nhưng ngươi muốn nói quan bế Vô Minh Tông kia lâm thời giáng lâm thông đạo, ta cảm thấy không có khả năng. Nàng dừng một chút, giải thích nói, Mạc Ất mở ra lâm thời giáng lâm thông đạo lúc ta lúc ấy còn tại Vô Minh Tông. Trong nháy mắt đó ta thấy được tại lâm thời thông đạo đằng sau có một cái kinh khủng thân ảnh. Nếu như không đoán sai hẳn là nguyên thủy ma tộc một vị đại lãnh chúa. Tu vi chỉ sợ không kém hơn bát tinh chân linh, bát tinh đại lãnh chúa. Diệp Thần tay nắm lấy cái cằm lâm vào trầm tư, đột nhiên hỏi cái không thể làm chung vấn đề, ngươi là đến từ nơi nào? Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng từ khi liên tiếp đụng phải nguyên thủy ma tộc, bây giờ càng là trực tiếp mở ra một đầu giáng lâm thông đạo để hàng ngàn hàng vạn nguyên thủy ma tộc giáng lâm, mà cung chỉ ngữ thấy thế nào cũng không quá giống là huyền môn đệ tử. Mặc dù nàng biết mình, nhưng không có nghĩa là nàng liền là huyền môn đệ tử. Thân phận của mình tại đỉnh cấp trở lên trong thế lực cũng không tính bí mật gì. Cung chỉ ngữ đương nhiên biết Diệp Thần hỏi là cái gì. Hơi trầm tư một chút, liền trả lời, ta đến từ Thập Phương Thiên Môn, năm nay đệ tử tinh anh. Thập Phương Thiên Môn, là Thập Phương hay là Thiên Môn? Thiên Môn. Thập Phương Thiên Môn cũng là trong hiện thực siêu cấp thế lực một trong. Từ Thập Phương cùng Thiên Môn hai bộ phận tạo thành, thuộc hạ học phủ theo thứ tự là Thập Phương, đỉnh cấp học phủ xếp hạng 55, cùng xếp hạng 56 Thiên Môn. Mặc dù không thể xếp vào siêu cấp học phủ, ngay cả đỉnh tiêm học phủ trước 20 đều không phải. Nhưng Thập Phương Thiên Môn hợp nhất vẫn là trong hiện thực đứng đầu nhất siêu cấp thế lực một trong. Đương nhiên, so sánh huyền môn vẫn là kém một bậc. Nếu như huyền môn thuộc về thứ hai đẳng cấp gần phía trước siêu cấp thế lực, Thập Phương Thiên Môn thuộc về thứ ba đẳng cấp dựa vào sau thế lực. Về phần siêu cấp thế lực thứ nhất đẳng cấp, liền chỉ có kia tứ đại chí cao học phủ thế lực sau lưng. Cái khác dù là siêu cấp học phủ xếp hạng thứ nhất, cũng chỉ có thể xếp tới thứ hai đẳng cấp. Quả nhiên có vấn đề. Nhìn đến ở cái thế giới này phía sau còn có cái phía sau màn hắc thủ a. Diệp Thần không tự chủ được nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy kia hỗn độn ma thần nhục thần, lúc cái kia kim sắc con ngươi, kia là một tôn ít nhất cũng là thiên nhân cảnh giới nguyên thủy ma tộc. Về sau hắn ngưng tụ linh hồn thần tàng hình thức ban đầu, thần tàng viên mãn, trực tiếp nhập chủ hỗn độn ma thần nhục thân. Tên kia thiên nhân cưỡng ép tiếp cận hỗn độn ma thần thi thể thụ thương bỏ chạy sau liền một mực không thấy tăm hơi, một ít nhất là thiên nhân cảnh giới nguyên thủy ma tộc đã sớm ngấp nghé hỗn độn ma thần nhục thân. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như là Diệp Thần, chỉ sợ đã sớm đem thế giới này coi là mình độc chiếm không cho người khác ngấp nghé. Hiện tại vị kia nguyên thủy ma tộc đại lãnh chúa mở ra lâm thời giáng lâm thông đạo, chỉ sợ là cũng không biết thế giới này đã có chủ rồi. Vừa lúc vị kia cửu tinh thiên nhân cảnh giới nguyên thủy ma tộc thụ thương không cách nào hiện thân, đến mức để hắn sinh ra ảo giác quy mô xâm lấn, vọng tưởng từng bước xâm chiếm thế giới này. Mà tại nhân loại bên này, theo nguyên thủy ma tộc lâm thời giáng lâm thông đạo mở ra, vĩnh hằng chi tháp cũng mở ra với cái thế giới này giáng lâm hạn chế. Đại lượng phổ thông giáng lâm người ngẫu nhiên giáng lâm ở cái thế giới này, tương lai tất nhiên sẽ dẫn tới một chút cường giả đến. Xem ra cần phải trở về tìm gia trưởng. Dưới mắt thế giới này thế cục đã có hỗn loạn xu thế. Mặc dù chiếm cứ hỗn độn ma thần nhục thân, thế giới này cuối cùng vẫn sẽ trở lại hắn trưởng khống phía dưới. Nhưng không biết phải bao lâu thời gian, nếu như thời gian quá dài, toàn bộ thế giới bị nguyên thủy ma tộc làm cho loạn thất bát tao, đến lúc đó lưu lại cho mình một cái rách dưới thế giới liền không đáng giá. Tốt xấu là một cái cao đẳng thế giới, thần tàng tu luyện hệ thống nguồn gốc từ tôn này không biết tên hỗn độn ma thần. Hạn mức cao nhất siêu cao, không kém hơn vĩnh hằng chi tháp chính thống huyền môn phép luyện khí. Giá trị vượt qua thường nhân tưởng tượng, chỉ là thần tàng thế giới, đủ để trèo chống mấy vị cửu tinh thiên nhân sinh ra. Đối lục tinh trở lên giáng lâm người tới nói, đây cũng là một cái cao đẳng thế giới lớn nhất giá trị, đủ để cho Diệp Thần thuyết phục huyền môn cao tầng xuất động đem thế giới này đoạt lấy. Ngẫm lại nhị sư huynh Đông Phương Hoàn Vũ cùng một vị khác bát tinh đại lão tranh đoạt hoàn vũ giới quyền sở hữu, muốn mượn này nhất cử ngưng tụ thiên nhân đạo quả. Hoàn vũ giới cũng là cao đẳng thế giới, nhưng chỉ vẻn vẹn treo chống sinh ra một tôn cửu tinh thiên nhân đạo quả. Có thể nghĩ thần tàng thế giới có thể chống đỡ sinh ra mấy vị cửu tinh thiên nhân chính quả. Đối huyền môn dạng này siêu cấp thế lực tới nói lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Bất quá bởi như vậy, Diệp Thần ở cái thế giới này ngốc không được bao lâu. Trở về sau tông môn cao thủ đến, vì tranh đoạt thần tàng thế giới quyền sở hữu tất nhiên sẽ cùng nguyên thủy ma tộc vị kia thiên nhân đại chiến một trận, chiến tranh quy mô có trời mới biết sẽ có bao lớn. Đến lúc đó thế giới này nhất định cực độ hỗn loạn. Hắn lại ở tại nơi này, liền hiện tại chỉ là lục tinh nguyên thần thực lực chỉ có thể làm cái pháo hôi. Cũng may đã hoàn thành nguyện vọng nhiệm vụ, tùy thời có thể lấy trở về. Thực lực cũng đạt tới lục tinh nguyên thần cấp bậc, lại luyện thành bất tử chi thân. Chỉ là cỗ này giáng lâm chi thân chỗ tốt liền đã vớt đủ rồi. Chớ nói chi là tôn này hỗn độn ma thần nhục thân. Đây mới là hắn giáng lâm đến nay thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, trở về. Trước lúc này vẫn là phải trước giải quyết một cái vấn tâm tông hiện tại gặp phải vấn đề. Tối thiểu muốn trước đánh bại vô minh tông lại nói. Theo cung chỉ ngữ nói, đầu kia lâm thời giáng lâm thông đạo lấy mình bây giờ thực lực khẳng định không cách nào cưỡng ép. Quan bế. Chỉ có thể trước đại lực suy yếu vô minh tông thực lực, để vấn tâm tông chống đến huyền môn cường giả đến, cùng cung chỉ ngữ tách ra. Diệp Thần mang theo mộ uyển tâm trở lại uyển tâm các, cùng uyển nhi nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm, đương nhiên là một phen liều chết triền miên. Về phần hắn cùng uyển tâm quan hệ, cái này uyển tâm tự sẽ cùng nàng giải thích. Gặp lại sư phụ Lư Tiêu, hắn cũng không có lộ ra. Trên thực tế hắn trở về ngoại trừ cung chỉ ngữ cùng mộ uyển nhi bên ngoài, cũng chỉ có sư phụ biết, Mạc Ất cùng Lạc Kiệt cũng không biết hắn đã trở về. Diệp Thần còn muốn cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Nếu là Quang Minh chính đại hiện thân, chỉ sợ không bao lâu bọn hắn liền sẽ biết. Người thói hư tật xấu liền là như thế. Cho dù là vực ngoại thiên ma, cũng có một số người cam tâm chó săn. Vấn Tâm Tông khẳng định có Vô Minh Tông người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.